Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 còn có một phần đại lễ. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đi trước tiên ngoại lâu. Lúc này đây, Lưu trưởng quầy chủ động chạy ra tiếp đãi bọn họ, nguyên lai là Tú Tài công tỷ tỷ tỷ phu a. Hai vị thật là khách ít đến, mau bên trong thỉnh, về sau giống loại này việc. Các ngươi liền không cần chính mình tặng, chúng ta lão gia đã nói, về sau chúng ta sẽ định kỳ phái người đi nhà các ngươi lấy. Như vậy các ngươi là có thể tỉnh không ít chuyện, liền bởi vì toàn ca nhi đã trúng Tú Tài duyên cớ. Lưu trưởng quầy hiện tại đối bọn họ đều lễ ngộ có thêm, Lý Nhị tới rồi nơi đó liền đứng ở một bên. Vẫn không nhúc nhích, Tô Nhiễm cười nhạt, trước kia đều là chúng ta đưa. Hiện tại cũng cùng trước kia không có gì không giống nhau, kia đương nhiên không giống nhau. Các ngươi tốt xấu đến nhìn chung một chút Tú Tài công thể diện không phải. Lưu trưởng quầy vui tươi hớn hở. Hơn nữa nha, ta trước cùng các ngươi giao cái đế đi. Chúng ta lão gia chính là còn có một kiện đại lễ ở chủ bị tặng cho các ngươi Tú Tài công Lý. Tô Nhiễm hiện tại nghe được đại lễ này hai chữ liền hãi hùng khiếp vía, lần trước luôn miệng nói. Đưa bọn họ một phần đại lễ, nhưng nói trắng ra là kỳ thật chính là Trần lão gia chính mình xem Triệu lão gia không vừa mắt. Nhiều năm, cho nên lấy bọn họ thủ công cụ, còn bày trương thợ săn một đào, thậm chí đem toàn trong thị trấn hạ bà tánh mệnh không lo mệnh. Đào cái hố to cấp Triệu lão gia nhảy. Kết quả là, nhà bọn họ con thỏ thật là thu hoạch không ít hảo thanh danh. Cũng có không ít cửa hàng lão bản chủ động tìm tới môn tới nói muốn cùng bọn họ hợp tác. Chính là, so với Trần lão gia tới những cái đó chỗ tốt, bọn họ tính cái gì? Càng miễn bàn, trương thợ săn cho tới bây giờ còn không biết ở đâu lý. Trời biết có phải hay không bị Trần lão gia cấp trộm ẩn nấp rồi. Lúc này mới qua bao lâu? Hắn liền lại bắt đầu chuẩn bị tân đại lễ. Vừa nghe lời này, Tô Nhiễm liền khẳng định, kia tuyệt đối không phải cái gì đại lễ, chỉ là hắn Trần lão gia nghĩ muốn cái gì chỗ tốt rồi. Cho nên lại bắt đầu mưu hoa, quay đầu lại nhìn mắt Lý Nhị bản một khuôn mặt không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Tô Nhiễm liền lại miễn cưỡng cười cười. Cái gì đại lễ không lớn lễ, ta không thèm để ý. Ta đệ đệ có thể khảo trung Tú Tài. Đây là ta thu được tốt nhất lớn nhất lễ. Mặt khác cái gì đều so ra kém cái này. Kia nhưng thật ra, Lưu trưởng quầy liên tục gật đầu. Nhưng vẫn là một cái kính giúp Trần lão gia nói tốt. Lời trong lời ngoài, không ngừng ở nhắc nhở bọn họ Trần lão gia vẫn luôn đều niệm bọn họ. Nghĩ giúp dìu hắn nhóm. Gọi bọn hắn nhất định phải nhớ rõ Trần lão gia hảo, Tô Nhiễm tùy tiện nói mấy câu có lệ qua đi. Đem con thỏ giao, bắt được tiền, nàng liền chạy nhanh cùng Lý Nhị cùng nhau đi rồi, đôi vợ chồng này hai đạm mạc xa cách thái độ lưu. Trưởng quầy cũng xem ở trong mắt, nhìn theo hai vợ chồng rời đi, hắn cũng không cấm nheo lại mắt, vuốt cằm nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Đôi vợ chồng này thật đúng là... Càng ngày càng gọi người nắm lấy không ra, kỳ thật không có gì nắm lấy không ra, chính là Tô Nhiễm cùng Lý Nhị căn bản là không nghĩ lại thừa Trần lão gia cái gì tình. Hai người rời đi tửu lâu, theo thường lệ lại hướng tiền tàu tử bên kia đi, tiền tàu tử hai vợ chồng chính mang theo nhà mình. Hai tử, lão nương còn có mấy cái làm giúp ở tiệm cơm vội xoay quanh. Vừa thấy Tô Nhiễm lại đây. Tiền tàu tử chạy nhanh liền tới đây kéo người. Các ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Chúng ta đã lo liệu không hết. Tô Nhiễm cũng liền chạy nhanh cùng Lý Nhị cùng nhau hệ thượng tạp dề. Một đầu chui vào trong tiệm vội lên, này một vội. Liền vội tới rồi cơm chưa thời gian trôi qua, chờ cuối cùng một người khách nhân ăn xong rồi cơm. Tiền tàu tử tháo xuống tạp dề, mới nhớ tới hỏi Tô Nhiễm lời nói. Người hôm nay tới trấn trên đang làm gì? Đưa Huyên tỷ nhi các nàng về nhà, Tô Nhiễm trả lời nàng nói, liền đưa kia hai cái nha đầu về nhà. Còn cần các ngươi hai vợ chồng cùng nhau tới đưa. Tiền tàu tử nhướng mày, thuận tiện ta cũng là nghĩ đến nhìn xem tàu tử ngươi, Tô Nhiễm vội. Nói, tiền tàu tử trên mặt mới lộ ra một chút cười. Này còn kém không nhiều lắm, nàng vội hỏi vài câu Tráng Ca Nhi tình huống. Biết Tráng Ca Nhi hiện tại ăn ngon ngủ ngon, nho nhỏ nhân nhi từng ngày càng dài càng lớn, nàng cũng vui vẻ đến không được. Sau đó liền lôi kéo Tô Nhiễm ở cửa hàng phía trước phía sau nhìn lên, ngươi vừa rồi cũng thấy được. Hiện tại cửa hàng sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Đặc biệt mỗi ngày giữa trưa thời điểm, lại đây ăn cơm người nhiều như vậy, thật nhiều người đến chậm cũng chưa đến ăn lý. Nhiễm muội tử, ngươi nói ngươi nếu có thể lại đây quản quản nơi này thật tốt. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn tưởng khuyên Tô Nhiễm lại đây tiếp nhận cái này cửa hàng, Tô Nhiễm cười nhạt. Hiện tại thật không thể, ta đệ đệ thi đậu tú tài, nha. Thật sự, tiền tàu tử lại là một tiếng kinh hô. Chạy nhanh lôi kéo Tô Nhiễm kêu nàng nói cụ thể tình huống. Tô Nhiễm nói, tiền tàu tử chạy nhanh liền nhắm mắt lại niệm thanh A-di-đà Phật. Thật là Bồ Tát phù hộ, nhà các ngươi nhưng xem như hỗn suất đầu. Có cái này tú tài, nhà các ngươi về sau nhật tử đã có thể muốn càng ngày càng tốt qua. Nhiễm muội tử ngươi mấy năm nay khổ cũng coi như là không có ăn không trả tiền. Đúng vậy. Nhưng xem như mong đến ngày này, Tô Nhiễm cười gật đầu, bất quá trong nhà có cái tú tài. Ngươi thật sự là không thích hợp ra tới làm buôn bán. Ai biết nhà ngươi Tráng Ca Nhi về sau có thể hay không cũng đi khảo tú tài trúng cử nhân. Tiền tàu tử hoàn toàn lý giải Tô Nhiễm băn khoăn, không giống nhà của chúng ta kia mấy cái tiểu tử thúi. Một đám gia thực, gọi bọn hắn đi tư thục đi học bọn họ cũng không chịu. Cũng liền nhận mấy chữ, biết tên của mình viết như thế nào, bọn họ liền chết sống không chịu lại đi, hắn cha dùng gậy gộc trừ cũng chưa dùng, thật là tức chết ta. Bọn họ khẳng định cũng có chính mình nơi đi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đúng vậy. Còn hảo hiện tại trong nhà có cái cửa hàng, sinh ý làm được cũng còn hành, lần trước lại vội vàng cái kia cơ hội mua hai cái cửa hàng. Hiện tại thuê đi ra ngoài thu thuê. Quay đầu lại chờ bọn họ trưởng thành, chúng ta liền đem cửa hàng phân cho bọn họ một người một cái. Gọi bọn hắn chính mình lăn lộn đi. Tiền tàu tử xua xua tay, đúng rồi. Ta còn muốn thỉnh tàu tử ngươi ở chỗ này giúp chúng ta hỏi thăm một sự kiện. Tô Nhiễm chủ động kéo lên tiền tàu tử tay, liền đem Tô Phú sự tình cấp nói, tiền tàu tử lập tức gật đầu. Việc này ta đã biết, bao ở ta trên người. Bất quá, ngày hôm qua tin tức vừa đến thời điểm, Trần công tử cũng đã mang theo người, khua chiêng gõ trống hướng trấn trên chúng tú tài kia hộ nhân ra đi. Hiện tại đại gia ai còn không biết chúng ta Ô Sơn trấn trên có 4 cái hài tử trung tú tài. Người kia Đường ca hiện tại tên không ở phía trên, ta xem khẳng định hắn chính là không trung, hắn bên kia trong nhà chính là ở lừa mình dối người lý. Nói không chừng thật đúng là có để sót lý. Tô Nhiễm cười nói, hảo đi, ta giúp các ngươi nhìn là được. Nếu là có tin tức, ta khẳng định kêu ta nam nhân đi cùng các ngươi nói. Tiền tàu tử sảng khoái đem đầu điểm đi xuống, xem qua cửa hàng tình huống. Lại cùng tiền tàu tử cùng nhau trò chuyện, Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị lại đi mua chút đồ ăn. Sau đó cùng nhau hồi trong thôn đi, nhật tử lại một ngày chảy xuôi. Mắt thấy trong đất lúa mạch thất bại, Tô Nhiễm cũng mỗi ngày cùng Hoàng Thị cùng nhau đếm trên đầu ngón tay tính viên tiên sinh bọn họ. Ngày về thật vất vả, chiều hôm nay, bên kia cửa thôn lại vang lên một trận bùm bùm pháo thanh, không nhiều lắm sẽ. Trong thôn liền bắt đầu có người rung trời động mà kêu. Tú tài công đã về rồi. Tú tài công đã về rồi. Toàn ca nhi đã trở lại. Hoàng thị vừa nghe, chạy nhanh liền đứng lên ra bên ngoài chạy. Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi cũng chạy nhanh đuổi kịp vài người ra sân. Liền phát hiện trong thôn người sớm đều đã từ trong nhà ra tới. Đại gia một tổ ong hướng cửa thôn bên kia dũng qua đi, nghe ngươi theo dòng người hướng bên kia đi. Quả nhiên liền nhìn đến viên tiên sinh. Toàn ca nhi, nguyên ca nhi từ một đám người đều ngồi trên một chiếc xe. đang từ chiều trong thôn đầu lại đây, thôn trưởng hôm nay so lần trước càng kích động. Hắn chạy nhanh chài quải trượng đi đến gần trước mặt, trong miệng đều sẽ không nói khác lời nói. Chỉ có thể không ngừng trầm trồ khen ngợi, xe ở thôn trưởng trước mặt dừng lại. Viên tiên sinh bọn họ xuống dưới. Viên tiên sinh mang theo hai cái mới vừa trúng tú tài hài tử cùng thôn trưởng chào hỏi, cũng không biết là đi ra ngoài thấy đại việc đời duyên cớ vẫn là sao. Hiện tại này hai đứa nhỏ hành động thật là nói không nên lời tiêu sái dáng vẻ hào sảng. Người xem thật cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nàng đệ đệ. Nhưng xem như trưởng thành, Tô Nhiễm nhìn một màn này. Nàng trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, đại cô ngài xem. Toàn biểu ca ở kia, viên tiên sinh ở hắn bên cạnh, an biểu ca cũng ở phía sau. Bọn họ đều đã trở lại. Thu tỷ nhi đứng ở hoàng thị bên người, cũng một sửa ngày xưa trầm mặc ít lời bộ dáng. Ríu rít cùng chỉ vui sướng chim sẻ nhỏ dường như, hoàng thị liên tục gật đầu. Nâng lên tay lau lau khóe mắt, đúng vậy, đã trở lại, đều đã trở lại, con của ta, bọn họ lần này ở bên ngoài khẳng định lại ăn không ít đau khổ. Di, thình lình, Thu tỷ nhi lại khẽ gọi thanh, đại cô, ngài xem bên kia người kia là ai? Ta thấy thế nào như vậy quen mắt à? Cái nào người? Hoàng thị vội vàng xem qua đi, Tô Nhiễm cũng đi theo xem qua đi. Đường phát hiện cái kia quen thuộc to mọng thân ảnh khi. Nàng tức khắc liền tâm trầm xuống, này không phải Phú Ca Nhi sao? Hoàng thị cũng phát hiện, nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn như thế nào cùng toàn Ca Nhi bọn họ cùng nhau đến nơi này? Ngoặc kép, hết chương.